Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 182, mẫu thân. Nghĩ đến liền làm. Tuy là Dante hiện tại thân trên không trung, bất quá Hades cũng không phải là không có biện pháp. Hừ hừ, nghĩ đến ngươi thân trên không trung ta đánh liền không tới sao? Hades thân ảnh bỗng nhiên từ mặt đất thăng hướng bầu trời, ở Dante đối diện lơ lửng. Hắn nhìn thoáng qua còn mang theo chưa tỉnh hồn thần sắc Dante, đánh bắt đầu tay trái hướng về phía Dante chỉ một cái. Oanh, đại địa đều tựa hồ ở lay động kịch liệt lấy. Hades phía dưới nghiên cứu sở bên trong phế tích, bay lên vô số toái tảng đá. Chúng nó ở Hades niệm động lực dưới sự dẫn đường, hướng về Dante phương hướng nhanh chóng bay đi. Bốn phương tám hướng, tạo thành một đạo vĩ đại mưa thiên thạch một dạng. Cát, Dante nhíu mày một cái, trước đè xuống tâm lý đối với mới vừa kinh biến. Thân ảnh nhanh chóng trở nên ảm đạm, lập tức biến mất ở Hades trước mắt. Không gian năng lực thật sự là quá phiền toái. Hades ngưng lông mi dùng tinh thần lực chú ý không gian chung quanh ba động. Ở tiếp theo trong nháy mắt, hắn cảm nhận được đến từ sau lưng công kích. Shangri-La, Hades trong tay trái Shangri-La chớp lên một cái. Người của hắn đã tới Dante phía sau. Lúc này đây hắn có thể không phải là vì công kích, mà là muốn bắt hắn lại. Hades tay trái thành chộp, mang theo gào thét phong áp chộp tới Dante đỉnh đầu. Bất quá ở sắp chạm đến thời điểm, Dante thân ảnh lại là một hồi chớp động, sau đó biến mất, mà Hades tay cũng chộp vào 047 chỗ trống. Rất nhanh, ở Hades tinh thần quan sát trong, có mấy người không gian dị thường địa phương, đồng thời đều ở đây hướng về phương hướng của hắn nhanh chóng tiếp cận. Không xong, cái này phút chốc Hades trong đầu nghĩ tới một loại không gian phương thức vận dụng. Thứ ngôn thiết cát, Shangri-La, lần nữa vận dụng Shangri-La. Hades tránh thoát gần tới không gian công kích, chờ hắn từ nơi không xa xoay người lại thời điểm, hoảng sợ phát hiện, tại hắn thì ra đứng yên cái kia cái địa phương, mấy đạo sóng gợn màu đen hình dáng đường nét từ nơi đó không tiếng động xẹt qua. Xoạt xoạt, hắn tay trái Shangri-La đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ. Hades lập tức đem bắt được trước mắt, lại phát hiện làm bạn hắn mấy cái thế giới Shangri-La đã vỡ vụn thành vài miếng. Chết tiệt, là ở mới vừa chịu đến không gian phương diện lan đến sao? Giữa lúc hắn trong lòng đau Shangri-La thời điểm, Dante thân ảnh lần nữa biến mất ở tầm mắt của hắn. Hades lập tức bay lên trời, tránh thoát Dante một quyền. Hắn nhanh chóng hồi quá thân lai, đột nhiên phát hiện Dante người này sắc mặt hơi trắng bệch a. Xem ra cùng loại thứ nguyên cắt cái kia chủng năng lực, hắn cũng vô pháp liên tục sử dụng, mới vừa liên tục sử dụng 6-7 nói, hiện tại dường như không cách nào vận dụng. Tuy là Dante đối với Hades mà nói, uy hiếp lớn nhất thứ nguyên thiết cát đã không cách nào sử dụng. Bất quá hiện tại Hades Shangri-La cũng bị phá hư, không cách nào sử dụng không gian năng lực. Trong lúc nhất thời hai người cũng bắt đầu chiếu cố đầu cố vĩ. Bất quá Hades còn có bài tẩy. Mấy ngày nay linh hồn thương thế lúc đầu đã gần như khỏi hẳn, nhưng tiếp tục sử dụng khắc khắc đế lời nói, thương thế lại muốn trì hoãn. Không sai, tuy là khắc khắc đế Hades không cách nào liên tục sử dụng, có thể chỉ cần không phải kéo dài chiến đấu, hẳn không có vấn đề. Huống chi, 10 phần đạn có thể chọn đọc bị đánh trúng nhân ký ức. Cứ như vậy, miễn là 10 phần đạn đánh trúng Dante, như vậy trí nhớ của hắn cũng sẽ bị Hades biết, mà biết được Dante trí nhớ nói. Cái này cái thế giới rất nhiều bí ẩn có thể vạch trần. Liên quan tới lợi dụng 10 phần đạn tới chọn đọc Dante ký ức chuyện này, Hades ở đi tới khoảng thời gian này mà bắt đầu suy tính. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, Lúc đầu hắn là chuẩn bị ở nhanh phải trở về 11 năm sau thời điểm. Dành thời gian kém, chọn đọc Dante ký ức đi liền. Thế nhưng hiện tại như là đã đụng tới Dante, hắn cũng liền quyết định trước giờ động thủ. Nói vậy giết chết Dante về sau, con gái của mình tuyệt đối sẽ không lại tiếp tục đem hắn lưu lại nơi này cái nguy hiểm trong thời gian đoạn mặt. Còn như Carol các nàng, Hades tin tưởng chính mình cái kia thần thông quảng đại nữ nhi, tuyệt đối sẽ an bài xong, như là đã quyết định, vậy chỉ dùng khắc khắc đế a, tối thiểu có thể thu hoạch một cái nhân hình thế giới bản nguyên chi vật. Hades ở suy nghĩ tinh tường về sau, lập tức chuẩn bị triệu hồi ra khắc khắc đế để giải quyết rơi Dante. Bất quá vừa lúc đó, dị biến lại xuất hiện. Ở Dante cùng Hades hai người ở giữa, một cái hắc ửu ửu lỗ đen đột nhiên xuất hiện. Hades cùng Dante hai người đồng thời sợ ồ một tiếng, liếc nhau một cái về sau, bắt đầu dừng lại chiến đấu. Cẩn thận đề phòng cái kia lỗ đen, qua chừng 10 giây, cư nhiên từ trong hắc động lóe lên một người thân ảnh. Mà khi Hades chứng kiến bóng người kia thời điểm, miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Carol, ngươi làm sao sẽ tới? Hades lúc đầu muốn nhanh chóng bay qua tiếp được thiếu nữ. Bất quá hắn lại phát hiện, Carol từ trong hắc động đi sau khi đi ra, liền dường như bị một cổ lực lượng vô hình lơ lửng. Thân ảnh trôi lơ lửng ở không trung. Hades, Carol đi ra về sau vốn đang chóng mặt, đang nghe Hades thanh âm sau đó, nàng lập tức ngạc nhiên xoay người lại. Hades, nữ nhi của chúng ta nói ngươi gặp nguy hiểm, để cho ta quất tới giúp ngươi. Carol lời nói để Hades trong chốc lát giờ khóc giờ cười. Qua đã giúp hắn, lấy Carol sức chiến đấu. Qua lên làm trở ngại chứ không giúp gì sao. Bất quá hắn liền nghĩ tới Carol vừa rồi quỷ dị xuất hiện tràng diện. Không khỏi lên tiếng hỏi. Có ý tứ, ở Carol xuất hiện về sau, Hades lại bắt đầu hướng về phía Dante đề phòng rồi lên. Lúc này hắn bên tới gần Carol, vừa thận trọng nhìn Dante, để ngừa hắn sẽ có thương hại Carol cử động. Bất quá Hades ở nhìn hai lần sau đó, lại đột nhiên ngẩn ra. Hắn phát hiện Dante sắc mặt trắng bệch, ngay cả trên trán cũng bắt đầu nhỏ xuống một ít mồ hôi lạnh. Hades đang kỳ quái Dante phản ứng. Carol bên kia cũng đã lên tiếng. Không phải, thanh âm kia không phải từ Carol trong miệng truyền ra, mà là tại Carol phương hướng. Tựa hồ là, trong cơ thể, đó là một cái êm ái thanh âm của tiểu cô nương. Nàng tựa hồ đang đối với Hades nói ra. Sử dụng ta đi, phụ thân đại nhân. Carol nơi bụng đột nhiên sáng bắt đầu một ánh hào quang. Trận ánh sáng kia mang Hades vô cùng quen thuộc. Trước đây thời điểm, hắn từ những người khác trên người rút ra hư không tới. Chính là cái loại này quang mang. Là, vâng, đúng, nữ nhi. Hades chớp chớp con mắt. Sau đó nhìn Carol hỏi. Cũng là nữ nhi của chúng ta đem ngươi mang tới. Nàng nói ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên mang ta qua đây. Nói để cho ngươi sử dụng nàng. Carol nghiêng đầu một chút. Đối với nữ nhi nói, sử dụng nàng, có chút không hiểu. Yên tâm, không cần nữ nhi hư không. Ta cũng có thể giải quyết người này. Hades sờ sờ Carol bụng dưới về sau. Hướng về phía nàng mỉm cười một cái. Sau đó đem nàng kéo về phía sau ngăn trở. Chính mình mặt ngó về phía Dante. Cho dù đối với có không gian năng lực Dante mà nói, hành động này cũng không có tác dụng gì. Thế nhưng đây cũng là Hades nhất quán tư thế. Hắn sẽ ngăn cản ở nữ nhân của mình trước mặt. Bất quá lúc này Dante tình huống dường như có cái gì không đúng. Hắn sắc mặt trắng hếu nhìn Hades sau lưng Carol. Đột nhiên chật vật thất thanh cả kinh kêu lên. Mẫu thân, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,